Chương 700, một cái vướng víu một. Trẻ tuổi cung linh nhi nụ cười trên mặt yếu hóa giữa lông mày kia phần dầu dĩ, mỉm cười thời gian dần qua tán đi. Cung linh nhi hoán khí, 500 hứa lương tân hoán khí, 500 chu hoa tỷ hoán khí, 500 hứa bình an hoán khí, 500 thiện giá trị, 167.761.000 lần này thiện đáng thật không nhiều. Sở Vân Lê đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng là không thất vọng. Thân thể châm xuống, còn không có mở to mắt, liền phát giác được quanh thân lạnh cứng. Sở Vân Lê dương mắt quét qua, phát hiện chính mình quỳ trên mặt đất, đầu gối đau đớn không thôi, tựa hồ là vào đông, phòng bên trong liền cái chậu than đều không. Kỳ quái chính là, chung quanh bài trí phú quý, bao quát nguyên thân quần áo trên người nguyên liệu đều là tơ lụa, cũng không giống là dùng không nổi lửa bổn nhân ra. Nàng giật giật, phát giác được đầu gối một hồi đau đớn, đầu cu nở dê chìm vào hôn mê, sớm đã không biết quỳ bao lâu. Ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa, chính là vào đông. Nghĩ được chưa hề vài giọng nữ tại sau lưng vang lên, Sở Vân Lê quay đầu, chỉ thấy nữ tử ung dung tựa ở giường bên trên, tay bên trong ôm lò sưởi, mắt nhìn giác tế văn hẳn là chí ít 30 tuổi, màu trắng áo choàng một vạch nhỏ như sợi lông nổi bật lên sắc mặt nàng trắng trẻo sạch sẽ như ngọc, làm vốn là xuất sắc dung mạo càng thêm chói lọi, chợt nhìn qua, như chừng 20 nữ tử. Chỉ là lúc này kia chói sáng dung mạo bên trên, mang theo tràn đầy không kiên nhẫn, ngươi nếu thật muốn gả hắn, từ nay về sau, liền không còn là ta dung phiêu nữ nhi Sở Vân Lê cu nở dê không có ký ức, lấy hay không lấy chồng người loại lời này sao có thể nói bậy, lập tức trầm mặc không nói lời nào. Nay tính xấu dung phiêu càng thêm tức giận, đống nhiên đứng dậy, ngươi nếu thật muốn gả, quỳ đến buổi sáng ngày mai, cũng cho ta nhìn xem quyết tâm của ngươi màu xanh nhạt váy mỹ diệu xẹt qua mặt đất, cùng màu dày thêu chỉ có thể mơ hồ trông thấy mũi dày. Không bao lâu, mở cửa chấm dứt cửa thanh âm truyền đến. Sở Vân Lê giật giật ngón tay, quả nhiên là toàn thân đều lạnh cứng, đang chuẩn bị lên tới tìm thoải mái dễ chịu địa phương tỉ như kia trường giường êm, sau đó hảo tiếp thu ký ức. Nàng còn không có đứng dậy, cửa lại bị đẩy ra, có con nhỏ toái bộ đi và ho. Sở Vân Lê nghiêng đầu, lại liền thấy một cái trải lấy xong nha búi tóc nha đầu lén lén lút lút tiến vào đến, quỳ đến nàng bên cạnh, đem trong tay hộp mở ra, bưng ra bên trong điểm tâm. Nháy mắt ra hiệu, hạ giọng mập mờ nói, cô nương, hồ thiếu gia làm ta đưa tới. Đây là đoán được ngài chưa ăn cơm, cố ý đưa tới. Nói là tuyệt thực, nếu là thật đói chết, hồ thiếu gia thế nhưng là sẽ đau lòng. Sở Vân Lê, khó trách choáng đầu đâu. Nha hoàn này nói chuyện, nàng mới phát giác trong bụng trống trơn, trong dạ dày từng đợt phản toan, không biết đã đói bụng bao lâu. Về phần nha hoàn miệng bên trong người, không cần hỏi nàng cũng biết, này vị hồ thiếu gia. Nói chung chính là nguyên thân tuyệt thực quỷ cầu cu nở dê một hai phải gả người yêu. Sở Vân Lê vươn tay, đỡ ta lên tới cái này cũng không biết quỷ bao lâu, đầu gối đều không như là chính mình, loại khí trời này quỷ lâu, lưu lại mầm bệnh đều là bình thường. Nha hoàn ngẩn ra, nhìn một chút bên ngoài, cô nương, cái này ngài không sợ phu nhân đi va ó trông thấy sao? Sở Vân Lê bình bình đạm đạm liếc nhìn nàng một cái, nha hoàn không còn dám hỏi, thành thành thật thật đỡ người. Ngồi tại mềm mại giường bên trên, Sở Vân Lê kéo chăn hướng trên thân đắp một cái, người đi ra ngoài, làm ta nghỉ một lát. Nha hoàn có chút chần chờ, ngày hôm nay cô nương tựa hồ có chút không đồng dạng. Thấy chủ tử đã nhắm mắt lại, nàng cũng đành phải lặng lẽ rời khỏi. Chốc lát, Sở Vân Lê mở to mắt, sắc mặt một lời khó nói hết, nguyên thân này thân thế, quá phư cờ ta tờ đi. Bởi vì châu phủ bên trong, số một phú thương chính là Viên gia. 18 năm trước, Viên gia trưởng tử Viên Lý Tông coi trọng Dung gia cô nương Dung Phiêu, hai người lưỡng tình tương duyệt, đáng tiếc thiên ý trêu người, hai người gặp nhau quá muộn. Viên Lý Tông nhà bên trong đã sớm thay hắn định ra môn đăng hộ đối cô nương, mà Dung Phiêu cũng đã cùng hàng xóm Liêu gia định ra hôn sự. Hai nhà hôn sự này đều không tốt lui, Viên gia bên này là cùng nhà mình gia thế không sai biệt lắm nhân gia, lui liền đắc tội người. Dung Liêu hai nhà quan hệ rất tốt. Nếu là từ hôn, trên cơ bản liền vạch mặt. Rơi vào đường cùng, này đôi hữu tình nhân đành phải hẹn nhau kiếp sau, cuối cùng vẫn là từng người gả cưới, lại đều tại thành thân sau đó không lâu, lần lượt có hài tử. Bình thường tình hình, này đôi hữu tình nhân cảm tình hẳn là sẽ theo thời gian trôi qua thời gian dần qua giảm đi. Có đôi khi người này cả một đời không đi đến cùng, kia đều không tốt nói. Dung Phiêu gả vào Liêu gia, nhật tử trôi qua không tệ, đáng tiếc phu quân tại nữ nhi sinh ra tới sau đó không lâu liền bệnh, triền miên giường bệnh 2 năm liền buông tay nhân gian. Vốn dĩ Liêu gia cùng Dung gia quan hệ không tệ, nhưng là, theo Dung Phiêu thủ tiết, hai nhà lẫn nhau đều có chút oán trách, thời gian dần qua quan hệ càng thêm lạnh nhạt. Mà thủ tiết Dung Phiêu nhật tử càng thêm khổ sở. Bên này đã giúp đỡ nhà bên trong làm ăn viên Lý Tông ngẫu nhiên biết được giai nhân tình cảnh, đau lòng không thôi, âm thầm người lưu ý, khả năng giúp đỡ liền giúp một cái. Đáng tiếc, hắn thê tử Hồ Thị không phải cái đèn đã cạn dầu, biết được phu quân cùng Dung gia cô nương thật không minh bạch, dưới cơn nóng giận, mang theo nhi tử trở về Hồ gia. Bản ý là muốn cầm tiểu, chờ viên gia tới cửa thỉnh tội, lại bảo đảm không cùng kia nữ nhân lui tới, mới trở về tới tiếp tục sinh hoạt. Tại Hồ Thị mắt bên trong, kia nữ nhân lại hảo, cũng đã là tàn hoa bại liễu. Cho nên, nàng đánh giá thấp viên Lý Tông. Vốn cho rằng là nha ho một trận sau nên sinh hoạt vẫn là sinh hoạt. Ai biết nàng lần này đi, ngược lại cho viên Lý Tông lý do, hắn muốn hòa ly Hồ Thị xuất thân tốt, hình dạng tốt, chưa xuất giá trước đó cũng phải thật nhiều người trẻ tuổi truy phủng. Khi nào bị người như vậy ghét bỏ qua nhưng bất đắc dĩ lang tâm như sát, tìm thật nhiều người khuyên hắn đều không nhả ra. Hồ Thị cắn răng một cái, tuyên bố hòa ly có thể, nhưng nhi tử về Hồ gia, cải thành họ Hồ, về sau cùng viên gia tái vô quan hệ đây cũng là cái ngon chiều, làm hạ nhân coi trọng dòng dõi, liền không có người không muốn nhi tử. Đáng tiếc, môn kia tâm tư nghĩ muốn nối lại tiền duyên nam nhân hung ác lên liền nhi tử đều không cần, trực tiếp liền ứng. Hồ Thị mắt choáng váng viên Lý Tông thành công hòa ly, nhanh chóng liền cưới người trong lòng vào cửa, nhật tử trôi qua mỹ mãn. Bọn họ ngược lại là trôi qua tốt, đáng tiếc Dung Phiêu nữ nhi, cũng chính là nguyên thân Liễu Nguyệt Hà. Dung Phiêu mang theo cái vướng víu gả vào viên gia, chính nàng ăn mặc đều cùng viên Lý Tông cùng nhau, nhưng Liễu Nguyệt Hà lại khác biệt. Nàng họ Liễu, căn bản liền cùng viên gia không quan hệ, viên Lý Tông ngưỡng mộ Dung Phiêu, nhưng lại không thích cái này vướng víu nữ nhi. Chủ tử thái độ thực có thế ảnh hưởng dưới người, cho nên, Liễu Nguyệt Hà tại viên gia nhật tử cũng không dễ vượt qua. Tại nàng 13 tuổi thời điểm, đi ra ngoài làm khách lúc bị người rót một chén nước trà ở trên người, lúc ấy, sở hữu người hoặc dễ cợt, cu nở dê hoặc là làm như không thấy, lại có cả người dài ngọc lập thiếu niên lang đứng dậy, lấy chính mình áo choàng phủ thêm cho nàng. Thiếu niên lang tướng mạo tuấn tú, tươi cười ôn hòa, mặt mày tràn đầy nhu tình, mắt bên trong tựa hồ chỉ một mình nàng từ đó, một viên phương tâm lưu lạc. Kia lúc sau hơn một năm, hai người thường xuyên thư từ qua lại, ngay từ đầu lẫn nhau nói chút việc vặt, dần dần, thư bên trong liền có thêm ái mội ngôn ngữ. Liễu Nguyệt Hà 15, viên gia lão thái thái trong lúc vô tình đề cập nàng hôn nhân việc. Tiểu cô nương chợt nghe việc này, sợ đến không được, quỷ cầu mẫu thân nghĩ muốn gả đi Hồ gia. Sở Vân Lê trước khi đến, nàng đã quỳ 2 ngày chưa có cơm nước gì, chỉ buổi tối ăn một chút nha hoàn mang vào điểm tâm. Đắp chăn, Sở Vân Lê vẫn là lạnh, cất giọng phân phó nói, Tiểu Liên. Vừa rồi đi ra ngoài nha hoàn vội vã đi và hò, phúc thân nói, cô nương, nô tỳ nhìn đâu rồi, không có người tới. Sở Vân Lê, giúp ta châm lửa buồn, lại đi cầm chút đồ ăn tới tiểu trúc xứng sở, thế nhưng là, nô tỳ đi đầu bếp phòng chuyện, rất nhanh liền sẽ bị người phát hiện a nếu để cho phu nhân biết, chắc chắn sẽ không đáp ứng này hôn sự nàng lời nói khi nhìn đến chủ tử lạnh lùng ánh mắt lúc dừng lại, còn lại nói liền nói không ra, kiên trì đợi mấy hơi. Thấy chủ tử không có thay đổi chủ ý ý tứ, quay người nhanh chóng đi. Chậu than đốt, đồ ăn lên bàn, Sở Vân Lê uống bát canh nóng ấm dạ dày, thoải mái than thở một tiếng, đây mới là sinh hoạt nha. Bên cạnh Tiểu Trúc một mặt mờ mịt, Sở Vân Lê ăn no rồi, cười nói, người này đâu rồi, bất cứ lúc nào, vô luận vì cái gì, đều không nên bạc đãi chính mình. Tiểu Trúc cái hiểu cái không, phu nhân bên kia cửa kẹt kẹt một tiếng bị người theo bên ngoài đẩy ra. Dung Phiêu đi đến, nhìn thấy bàn bên trên dùng qua đồ ăn, cười, ta đã nói, đừng phạm xuẩn, hắn nương hận chết ta, ngươi nếu là cho nàng làm nhi tức phụ, thời gian khổ cực ở phía sau. Sở Vân Lê im lặng. Dung Phiêu nhíu mày, ngươi đây là thái độ gì? Nếu là ngươi một hai phải gả, ta cu nở dê không ngăn cả ngươi, nhưng ngươi về sau đừng tìm ta khóc, không dùng. Sở Vân Lê dương mắt, ta không lấy chồng. Dung Phiêu, đổi chủ ý như vậy nhanh.